Đỉnh luyện thần ma, chương 1206, độc nhất phụ nhân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều là biết, như những lời này rơi vào tai của Dương Tiểu Mi, hồi lại thánh cung bọn họ kết cục sẽ khá thảm, nhưng không còn cách nào khác, tại lúc này tính mạng của mình còn khó có thể giữ được. Ai lại đi quan tâm đến những chuyện sau này làm cái gì? Qua được kiếp nạn ngày hôm nay đã rồi tính so sùng lắm hồi lại thánh cung. Bọn họ sẽ chuyển sang đầu quân cho thánh chủ hệ, cái này cũng không có thiệt thòi gì. Không, đại nhân tha mạng, ta không dám nữa. Đại nhân tha mạng, Diệp Tử Phàm, thánh vương cường giả của Lương gia ta sẽ không có bỏ qua cho ngươi. Đáp lại bọn họ cầu xin cùng giải thích, kia là một cái hỗn động khổng lồ xuyên thấu thương khung, lực hút kinh khủng của nó xuất hiện. 9 tên ngụy thánh cường giả không có một ai ngoại lệ, đều là bị cuốn vào hỗn động tăm tối kia, mặc cho bọn chúng cầu xin hay là uy hiếp cái gì, tất cả đều là không có ích lợi gì. Đã rơi vào bên trong thôn vệ hắc động, như thế kết cục của bọn chúng chỉ có một, đó là làm cháy dinh dưỡng cho Diệp Tử Phàm mà thôi. Lương Tĩnh Thất, Lương Thánh Vương sao, như hắn biết điều không đến tìm ta thì thôi, nếu như không, ngư nguyên giáp kia chính là kết cục của hắn. Đem thôn vệ hắc động thu hồi lại, nhìn cái kia không còn lại, dù chỉ là bụi phấn mấy tên ngụy thánh, Diệp Tử Phàm lạnh lùng lên tiếng nói. Qua hai lần trước sôi hỏng bỏng không, Diệp Tử Phàm trong lòng là nghẹn một cục tức không có chỗ phát tiết, cái này đám ngụy thánh đến cũng thật đúng lúc, như còn để cho bọn chúng rời đi nữa, nói không chắc hắn là sẽ tẩu hỏa nhập ma mất. Đã có ý định đến nơi đây đối phó với lại Diệp Tử Phàm hắn, dù cho là vì cái nguyên nhân nào. Kia cũng chỉ có một cái con đường chết. Còn về cái kia Lương Định Vu nói đến Lương gia Thánh Vương kia, cái này Diệp Tử Phàm hắn là có nghe nói qua, đây là lão tổ của Lương gia, danh nghe nói là Lương Tĩnh Thất, là một tôn phàm thể Thánh Vương sơ kỳ cường giả. Loại kia cường giả bây giờ, hắn là không có cái gì kiêng kỵ, ngay cả Ngư Nguyên Giáp là Thánh Vương trung kỳ, còn là bị hắn đánh cho chạy tục mạng, một tên phàm thể Thánh Vương sơ kỳ, lấy ra có thể hù dọa được ai. Như tên kia dám đến tìm hắn phiền toái, Diệp Tử Phàm hắn không ngại để cho Lương gia từ Thánh Vương gia tộc đi xuống làm ngụy thánh gia tộc. Diệp Tử Phàm, ngươi đừng có qua đây, đừng có qua đây, ta nói cho ngươi biết, Dương Khả Phi ta không sợ ngươi đâu. Chấn động âm thanh do mấy tiếng gào thét của đám kia ngụy thánh liền làm cho Dương Khả Phi tỉnh táo lại, nhưng là nhìn 9 tên ngụy thánh không một chút phản kháng chi lực bị Diệp Tử Phàm diệt đi. Hắn là thầm ước mình không cần phải tỉnh táo lại, cứ là mơ mơ hồ hồ đi xuống minh giới cùng đám kia ngụy thánh không phải tốt nhất. Diệp Tử Phàm này đem 9 tên ngụy thánh diệt đi, lại không có đem Dương Khả Phi hắn diệt cùng. Dương Khả Phi là không có ngây thơ cho là Diệp Tử Phàm sẽ bỏ qua cho kẻ chủ mưu như là hắn đây. Nói như thế sẽ là có cái điều đáng sợ hơn đang là chờ đón hắn, trong lòng của hắn thầm run lên lợi hại. Dương Khả Phi là ước mơ đến. Mình được như đám người ngụy thánh kia, vậy thì tốt biết bao. Không, không cần siêu hồn, cầu xin ngươi, không cần siêu hồn, chỉ cần ta biết, ta sẽ tất cả nói ra, cầu xin ngươi không cần làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều đáng sợ nhất đối với lại Dương Khả Phi hắn trong lòng suy nghĩ cuối cùng cũng là đã xảy ra, Diệp Tử Phàm đánh tan đi cái thân thể của hắn, thế nhưng lại trừ lại nguyên thần. Đã dùng chiêu này để tra khảo cùng biết được tin tức vô số người, Dương Khả Phi làm sao mà không có biết Diệp Tử Phàm là đang đánh cái gì tính toán. Không cần, vẫn là tự ta tìm hiểu nhanh chóng hơn. Xẹt, Diệp Tử Phàm khẽ lắc đầu một cái, theo sau hắn cuốn nguyên thần của Dương Khả Phi lại gần, liền là dùng siêu hồn thuật, đọc những tin tức mà mình cần biết qua cái nguyên thần của Dương Khả Phi. Một khắc thời gian sau, giác, Dương kỳ năng. Dương Tiểu Mi, không thể nghĩ đến việc ta diệt Dương gia lại bị các ngươi phát hiện ra nhanh đến như vậy. Đem Dương Khả Phi siêu hồn sau, Diệp Tử Phàm là nhìn lên thương khung trên kia, hơi có chút bất ngờ, nhỏ giọng nói. Qua cái kia tin tức, những nghi hoặc thời gian vừa qua, Diệp Tử Phàm cũng đã có câu trả lời. Diệp Tử Phàm là không có nghĩ đến, việc mà hắn diệt Dương gia làm hết sức là cẩn thận, ngay cả cải trang thành sư thiên ngạn giá tội cho y. Thiết nghĩ thiên y vô phùng, thế nhưng ngoài cái thanh lôi thánh vương kia ra, vẫn là có người tìm ra sơ hở, để rồi lần ra hung thủ là do Diệp Tử Phàm hắn làm đến. Điều mà Diệp Tử Phàm hắn ngạc nhiên hơn là mình bị lộ tẩy lại do cái kia Dương Kỳ Năng, một tên sâu kiến mà không có ít lần hắn đã có cơ hội diệt sát, thế nhưng là vì khinh thường nguyên nhân, lại rước lấy phiền toái không đáng có về sau như thế này. Đây không phải là giống Sở Thiên Vũ tên kia sao? So sánh Dương Kỳ Năng với lại Sở Thiên Vũ là có chút khập khiễng, chỉ là hai người kia dường như là cùng một cái hoàn cảnh như nhau. Đó là Diệp Tử Phàm hắn lười ra tay, hay nói đúng hơn là Diệp Tử Phàm hắn khinh thường ra tay, nên mới để lại hậu quả lớn sau này. Sở Thiên Vũ tên kia không phải nói, nhờ có hắn gián tiếp giúp đỡ, tên kia bây giờ là đối thủ đáng sợ nhất của hắn. Còn cái này Dương Kỳ Năng, tuy không có khoa trương như vậy, nhưng là y lại có cái khả năng nhìn qua không quên, nhận ra chính Diệp Tử Phàm hắn là người diệt đi Dương gia mà không phải là Sư Thiên Ngạn. Tại cái này tu luyện giới, không có người nào là bình thường cả, xem ra sau này hắn phải nhìn lại cách hành sự của mình, nên bỏ đi cái tính khinh thường đối thủ đi. Nếu như không, cứ tiếp tục như thế, sau này lòi ra một vài tên như là Sở Thiên Vũ hay là Dương Kỳ Năng như thế, hắn có khi sẽ chết không có chỗ chôn. Ngư Nguyên Giáp tên kia, ta muốn ra tay đem tên kia diệt sát, xem ra không có oan ức gì cho lắm. Diệp Tử Phàm ban đầu muốn diệt Ngư Nguyên Giáp, chẳng qua là muốn bí mật của hắn không có bị lộ ra bên ngoài cho thiên hạ biết, cũng là không có nghĩ đến cái kia Ngư Nguyên Giáp sẽ đến nơi đây để mà đối phó với lại mình. Nhưng mà khi xem qua ký ức của Dương Khả Phi, Diệp Tử Phàm là biết không phải ngẫu nhiên mà Ngư Nguyên Giáp xuất hiện tại nơi đây. Đây là do Ngư Nguyên Giáp đã đáp ứng với lại Dương Tiểu Mi điều kiện, xuống hạ giới tinh vực nơi đây để mà sát hắn, thế cho nên hắn một lòng muốn diệt Ngư Nguyên Giáp, hoàn toàn là không có gì oan uổng. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, câu này quả nhiên không có sai. Diệp Tử Phàm có chút lắc đầu nói, vì là để diệt trừ Diệp Tử Phàm hắn trả thù, Dương Tiểu Mi là không có ngần ngại lợi dụng cái kia triều tịch thánh cung đại thánh tử Dung Tinh Quyết đi đối phó hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước tại cái kia đăng thiên tháp quảng trường, phát ra sát khí đối với hắn trên không trung kia, là cái này Dương Tiểu Mi rồi. Không những vậy, cái này Dương Tiểu Mi làm còn tuyệt hơn, không ngại đem thân thể của mình ra làm giao dịch với lại cảnh thiên tên kia, lợi dụng y đến An Nam Sơn điều hắn xuống hạ giới tinh vực nơi đây làm nhiệm vụ để rồi cùng Ngư Nguyên Giáp đánh sống đánh chết. Thảo nào khi nhận được mệnh lệnh kia của Thanh Lôi Thánh Vương, hắn cứ ngờ ngợ như thế nào, vào cái thời điểm này, Thanh Lôi Thánh Vương cần sự ổn định nhất, Diệp Tử Phàm hắn là một quân cờ vô cùng quan trọng, sẽ không có ai ngu ngốc gì mà đuổi hắn rời xa triều tịch Thánh Cung, nếu bên dưới gặp chuyện gì không may, cái kia kế hoạch của Thanh Lôi Thánh Vương, không phải nói là công cốc hay là sao? Thì ra nguyên nhân chính là tại đây, tất cả đều là do cái tên cảnh thiên kia giả truyền thánh lệnh, không biết sau chuyện này, Thanh Lôi Thánh Vương sẽ xử lý cái kia cảnh thiên như thế nào? Không thể không nói, cái này Dương Tiểu Mi tuy là nữ nhi, nhưng tâm kế lại không phải là bình thường lợi hại, cũng là một nhân vật không thể nào xem thường. Rút kinh nghiệm mấy lần trước với tên Sở Thiên Vũ hay Dương Kỳ Năng kia, lần này SNP4K Diệp Tử Phàm hắn là tuyệt đối không có bỏ qua cho Dương Tiểu Mi. Cô nàng này có cái thân phận là thánh nữ, lại còn là chân truyền đệ tử của Thủy Nhược Hề. Thánh nữ cái gì thân phận, Diệp Tử Phàm hắn là có thể không quan tâm, như là đệ tử chân truyền của Thủy Nhược Hề thì lại là một vấn đề khác. Như cô ta động đậy Thủy Nhược Hề đến diệt trừ Diệp Tử Phàm hắn, như thế cũng là một mối họa không hề nhỏ đâu. Cái này tình cảnh không phải là không thể xảy ra, theo như hắn biết, cái kia Thủy Nhược Hề rất là thương yêu Dương Tiểu Mi, cộng với lại mưu kế của Dương Tiểu Mi, để Thủy Nhược Hề đến diệt trừ đi Diệp Tử Phàm hắn. Dường như đây là một việc không có khó khăn gì thì phải. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương